Đỉnh cao phú quý, chương 356, xử lý sự cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một vụ tai nạn xe hơi nhỏ trên đường cao tốc cách Tân Dương 50 km. Sau khi nhận được điện thoại của Vương Hinh Duyệt, Trình Nguyên vội vàng lái xe tới. Anh đi cùng Vương Hinh Duyệt và Trần Đông. Anh không có nói cho Bạch Can Tương biết, bởi vì chủ yếu là sợ Bạch Can Tương lo lắng. Khi đến hiện trường xảy ra vụ việc, anh xuống xe thì thấy Lý Tố Chân đang tức giận, chỉ vào mặt một người thanh niên, ngay cả cảnh sát giao thông cao tốc đứng bên cạnh cũng không nói được lời nào. Không biết lái xe thì đừng có chạy nhanh trên cao tốc. Ngươi có biết nó nguy hiểm như thế nào không hả? Thực là tôi chưa bao giờ thấy qua hạng người như ngươi. Tôi nói cho ngươi biết, đụng xe là chuyện nhỏ, nếu làm tổn thương người khác thì phải làm sao hả? Ngươi đi ra ngoài không có mang theo não sao? Ngươi mua bằng lái sao? Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Chiếc xe va chạm với Lý Tố Chân là chiếc Volkswagen Magotan, người cầm lái là một chàng trai trẻ ngoài đôi mươi. Khi Lý Tố Chân chỉ tay vào mặt vào người đó, anh chàng này liên tục cúi đầu xin lỗi, thái độ vẫn rất lễ phép. Nhìn thấy Trình Nguyên đi tới, sự kiêu ngạo của Lý Tố Chân dần dần tan biến, trong nháy mắt liền lật mặt khác. Này, con rể tôi đến rồi, tôi nói cho ngươi biết, con rể của tôi ở Tân Dương này, là một nhân vật có một mặt mũi rất lớn, ngươi tưởng rằng ngươi nói đến khoản tiền bồi thường đó, chúng tôi sẽ vừa ý sao? Trình Nguyên, ngươi lại đây. Vừa gào thét thiếu niên vừa quay đầu lại bắt đầu mắng Trình Nguyên. Mấy giờ rồi, ngươi xem đây là mấy giờ rồi, ngươi có phải là ngâm cái suối nước nóng xong ngủ một giấc rồi mới tới phải không hả? Trong mắt ngươi không coi chúng ta ra gì nữa phải không? Mỗi ngày, không có gì là không lo lắng cả. Trình Nguyên nhéo mũi, quá bất lực. Lý Tố Chân chính là cái này, tính tình này, đối với Trình Nguyên đặc biệt là chưa từng có thay đổi, cho dù biết Trình Nguyên là chủ tịch tập đoàn Cẩm Đông, cũng vẫn như cũ, dường như Trình Nguyên ở cái trạng thái bình thường trước đó hình như đã khắc sâu vào trong xương trong máu. Mà thân là hậu bối, biết Lý Tố Chân lâu nay vẫn một mực mắng nhiếc Trình Nguyên cả ngày, cho nên anh vẫn không chấp nhặt với bà ta. Mẹ không sao chứ? Trình Nguyên hỏi, hà, sao chăng gì? Người ước rằng chúng ta có gì phải không? Lý Tố Chân, Trình Nguyên cười khổ một tiếng. Không có gì là tốt rồi, mọi người về lại xe đi, ở đây con xử lý cho. Nghe Trình Nguyên nói xong, Lý Tố Chân khịt mũi, quay người trở lại xe. Trình Nguyên bất lực thở dài, hỏi cảnh sát giao thông chuyện gì đang xảy ra? Cảnh sát giao thông kể lại sự việc. Hóa ra đây là lối ra của đường cao tốc, có thể chàng trai chưa quen đường, nên đến gần thì nhận ra anh ta muốn nhập từ làn giữa để rẽ phải xuống đường cao tốc không cẩn thận, kết quả là xe anh ta cùng xe Bạch Thiếu Lâm va vào nhau. Dù chỉ xây sát một chút nhưng tốc độ trên cao tốc này là chạy rất nhanh, nên lần này, phần trước của xe bị rạch lớp sơn. Nghe xong, cảnh sát giao thông hỏi, anh quyết định chuyện mất mát này là giải quyết riêng, hay là để chúng tôi xử lý? Mẹ tôi đã nói gì rồi? Trình Nguyên hỏi, cảnh sát giao thông cũng rất bất lực nói, cô ta ở đây cổ trách người ta hơn một tiếng đồng hồ rồi, còn người ta không nói gì. Trình Nguyên, nhìn thoáng qua có vẻ thông cảm, liền thấy người thiếu niên đó rõ ràng là đang sợ hãi, Trình Nguyên đối với cảnh sát giao thông cười nói. Không sao đâu, để chúng tôi tự lo đi. Sau đó, Trình Nguyên đi tới người thiếu niên, cười khổ lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thanh niên rất thận trọng, nhìn thấy Trình Nguyên thì cúi đầu thật thấp nhỏ giọng nói. Thực sự xin lỗi anh muốn bao nhiêu, anh nói đi tôi sẽ bồi thường. Trình Nguyên thở dài, mẹ tôi vừa rồi không có đề cập với ngươi về số tiền bồi thường sao? Thiếu niên liếc nhìn Trình Nguyên, thận trọng nói. Tôi muốn nói tới vấn đề đó, nhưng không chen vào được. Anh đồng cảm vỗ vai người thiếu niên, Trình Nguyên cười nói. Được rồi, ngươi đi đi. Nghe vậy người thiếu niên đột nhiên giật mình. Đại ca anh không cần tôi bồi thường sao? Không cần, nhưng, Trình Nguyên đẩy hắn một cái. Đi thôi, chúng tôi cũng không có thiếu tiền. Như vậy sẽ không được đâu anh ơi, nếu không thì anh để lại điện thoại cho tôi, có thời gian tôi sẽ bồi thường lại cho anh. Chàng trai này nỉ, Trình Nguyên vốn là muốn nói, ngươi sao lại cứng đầu như vậy, thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt thành khẩn của con gà này, Trình Nguyên cũng còn cách nào, liền nói. Được rồi, sau khi để lại số điện thoại cho anh chàng này, Trình Nguyên nói. Đi thôi, thanh niên không hiểu, đại ca tại sao anh không cần bồi thường. Xem ra ngươi chịu đựng hơn một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chịu đựng được. Trình Nguyên bí mật chỉ vào sau lưng chiếc xe, nói nhỏ với người thanh niên. Mẹ vợ tôi có võ miệng, người anh em, đã chịu khổ rồi. Thanh niên vẻ mặt khó hiểu, cuối cùng chậm rãi chuyển thành vẻ mặt đồng cảm. Đại ca anh, thật không dễ dàng nào. Trình Nguyên khẽ giật mình, sau khi hiểu được ý tứ của con gà này, đắng chát cười một tiếng. Quen rồi, vậy tôi đi thật nha. Thanh niên gật đầu, đi đi, Trình Nguyên, sau đó Trình Nguyên bước lên xe, nhìn thấy Bạch Thiếu Lâm ngồi ở hàng ghế sau, lên tiếng chào hỏi. Cha, vết thương của cha, tốt hơn nhiều, Bạch Thiếu Lâm mỉm cười trả lời, tốt cái gì tốt, đứng lên cũng không nổi còn tốt. Lý Tố Chân ngồi ở bên cạnh không khỏi khó chịu, tôi xem, nửa đời sau, ông sẽ có thể sống nổi trên xe lăn không? Cuối cùng, tôi là người tận lực hầu hạ cho ông. Thử hỏi xem ai mới là người hưởng phúc, ai mới là người chịu thống khổ. Bạch Thiếu Lâm yếu ớt nói, không phải bác sĩ nói, không đứng dậy được chỉ là tạm thời thôi sao? Thì sao, ông thật muốn cả đời không đứng lên được để cho tôi hầu hạ hả? Lý Tố Chân trừng mắt, Bạch Thiếu Lâm lập tức tức thời ngậm miệng không nói nên lời. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Trình Nguyên âm thầm lộ ra vẻ an tâm. Xử lý việc hồi nãy sao rồi? Lý Tố Chân đột nhiên quay đầu hỏi Trình Nguyên. Trình Nguyên gật đầu, dạ, xong rồi, bồi thường bao nhiêu? 1.000, chỉ có 1.000, Lý Tố Chân sắc mặt lập tức thay đổi khi nghe được lời này. Thấy có gì đó không đúng, Trình Nguyên lập tức đổi miệng. 1 vạn, 1 vạn, nghe vậy, Lý Tố Chân sững sờ một chút cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Cái này còn tạm được, Bạch Thiếu Lâm lại đột nhiên xen vào. Đứa nhỏ không có cố ý, một mực đòi bồi thường cho được, ngoài ra không phải là xe xịn cũng không có cáo giá 10. Tệ, như vậy, với lại số tiền đó chúng ta cũng không có thiếu. Câm miệng, Lý Tố Chân lập tức tức giận nói. Chuyện này có liên quan gì đến xe tốt hay xe xấu? Có liên quan gì đến việc nhà chúng ta thiếu hay không thiếu hả? Tự mình xem đi, bởi vì chuyện này, đã làm chúng ta chậm trễ bao nhiêu thời gian rồi. Bạch Thiếu Lâm đột nhiên không dám nói nữa. Trình Nguyên nháy mắt điên cuồng với Bạch Thiếu Lâm, nhưng lại an ủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha, mẹ nói đúng, chuyện này không phải chúng ta thiếu tiền, làm hỏng đồ của người khác, lẽ ra chúng ta phải được bồi thường. Chẳng qua vì để bố mẹ nhanh chóng gặp An Tương, nếu không, con không thể để hắn đi với cái giá 1 vạn tệ như vậy được. Đúng vậy, Lý Tố Chân vô cùng tán thành. Sau đó, cô chợt nhận ra, An Tương có biết hôm nay chúng ta trở về không? Trình Nguyên cười nói, theo lời mẹ dặn con không có nói với em ấy, đến lúc đó sẽ cho em ấy một niềm vui bất ngờ. Giỏi, Lý Tố Chân vui mừng nói, sau đó đối với tài xế nói. Tiểu Lý, mau lái xe, về nhà thôi. Tiểu Lý, tài xế của tập đoàn Cẩm Đông, trước đó đã được Trình Nguyên phái đến đón bọn họ ở Bắc Kinh. Tiểu Lý trả lời lại, rồi vội vàng lái xe đi. Đúng lúc này, một chiếc Audi lao tới, đột nhiên phanh gấp dừng lại bên cạnh xe của bọn họ. Cách Trương,